Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Nguyệt cười lạnh một tiếng. Chỉ có chút bản lĩnh ấy sao? Loại như anh mà nhét kẽ răng tôi còn không đủ. An Như cố nhìn cuốn vở bài tập trong tay, thậm chí còn có tâm trạng phân tích tình hình hiện tại như một học giả an ủi những người bình thường phía sau. Trên người con người có ba ngọn đèn, một ngọn trên đỉnh đầu, hai bên vai mỗi bên một ngọn. Ba ngọn đèn này tượng trưng cho dương khí. Ma quỷ muốn làm hại con người thì phải thổi tắt ba ngọn đèn tượng trưng cho dương khí này. Khiến con người sinh ra sợ hãi là cách tốt nhất để dập tắt ngọn lửa. Nhà thiết kế trò chơi này từng bước dụ dỗ. Đầu tiên thông qua trò chơi gọi hồn, bút tiên để đến bên cạnh các cậu. Sau đó thiết kế ra trò chơi tình bạn của riêng mình. Phòng tuyến tâm lý của các cậu có thể kiên cố, nhưng nhìn thấy tính mạng của mình và bạn bè bị đem ra làm trò đùa, phòng tuyến tâm lý chắc chắn sẽ có chút sụp đổ. Tiếp theo, nó bắt các cậu phải lựa chọn giữa mình và bạn bè. Là hy sinh bản thân hay là phản bội bạn bè? Trong lòng các cậu sinh ra hoang mang và giằng xé to lớn. Dương khí trên người càng bị thôn phệ nhiều hơn. Cuối cùng, hai người bạn cùng phòng của các cậu bất đắc dĩ phải đưa ra lựa chọn. Lúc đó phòng tuyến tâm lý của bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ. Ba ngọn đèn trên người lay lắt như sắp tắt, ngọn lửa gần như dập tắt. Lúc này chính là lúc nhà thiết kế trò chơi này ra tay thu hoạch. Trương Cảnh Nguyên và những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy. Một tiếng cười the thé đột nhiên vang vọng trong ký túc xá, như thể đang đáp lại lời suy đoán của An Như Cố. Đột nhiên, cuốn vở trong tay An Như Cố nóng lên. Cô lật cuốn vở ra xem. Trên trang đầu tiên đã xuất hiện dòng chữ mới. Cô nói đúng, nhưng vậy thì đã sao? Tôi đã có hai người bạn rồi. Tôi là một người biết đủ. Nếu hôm nay các người không mở cuốn vở bài tập này ra, thực ra tôi cũng không có ý định tìm người bạn thứ ba. Tôi cũng là một người nhạy bén. Bạn của cô rất lợi hại. Tôi rất thích cô. Nhưng dưới sự bảo vệ của bạn cô, tôi không thể đưa cô đi được. Chúc cô may mắn. Tạm biệt. An Như Cố. Hóa ra cô cũng bị để ý đến sao? Cô hoàn hồn, ngón tay trắng nõn ấn lên dòng chữ, như thể đang níu kéo đối phương. Tôi cảm thấy có lẽ anh đã hiểu lầm tôi rồi. Nói xong, cô đột nhiên bấm ngón tay niệm chú kim quang thần chú trong bát đại thần chú. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu yóp kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phúc ứng ngô thân, thị chi bất kiến, thính chi bất văn. Khi cô vừa mới mở miệng, trên giấy hiện lên dòng chữ mới. Năng lực của chú ngữ có hạn, vợ của tôi không phải vật phàm, cô phí công vô ích thôi. Đợi đã, theo tiếng chú ngữ An Như Cố niệm ra ngày càng nhiều, cuốn vở bỗng nhiên càng lúc càng nóng. Trên giấy không còn hiện lên chữ viết mới nữa, nhiệt độ của cuốn vở ngày càng cao. Trang giấy vốn kiên cố bỗng nhiên bắt đầu chuyển sang màu đen. Đó là hiện tượng sau khi bị lửa thiêu đốt. Cùng lúc đó, trên cuốn vở đột nhiên in ra một đoạn chữ, nét chữ nguệch ngoạc, hỗn loạn, tượng trưng cho nội tâm bất an của chủ nhân nó. Cô, sao cô có thể làm được như vậy? Sau đó, ngọn lửa vô hình L-I-E-M lap cuốn vở từ mép giấy. Mép vở dần trở nên cháy đen, cuộn vào trong, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Nó tự bốc, cháy, hóa thành một đống tro tàn, rơi xuống đất. An Như Cố không để ý đến đám người thường đã sợ đến mức mặt mày tái mét. Nhớ lại cảm giác vừa rồi, như có điều suy nghĩ, thì ra cuốn vở bài tập này không phải là bản thể của nó. Trách không được luôn cảm thấy có gì đó không đúng, Trong mắt Thương Nguyệt cũng lóe lên tia kinh ngạc. Cuốn vở bài tập này tuy không phải là bản thể của con ma này, nhưng cũng đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đó. Nếu là cô ta ra tay tiêu diệt, có lẽ phải mất mấy ngày mới có thể hấp thụ hết. Không ngờ An Như Cố chỉ cần niệm một đoạn chú ngữ là đã giải quyết được. Cô ta không khỏi nghĩ, trước đây mình đã từng thấy rất nhiều người niệm chú, nhưng hiệu quả của những câu thần chú đó dường như không lớn như vậy. Năng lực mà chú ngữ có thể phát huy có liên quan mật thiết đến thực lực của người niệm chú. Nếu tính toán như vậy, thực lực của An Như Cố thật sự là khó lường. Cô ta nhún vai, có chút may mắn vì trước đây mình chưa từng giao thủ với An Như Cố, nếu không rất có thể người bị thiêu thành cho bụi chính là cô ta. An Như Cố quay đầu nhìn Trương Cảnh Nguyên và những người khác. Tôi muốn tìm được bản thể của nó. Nó đã viết thông tin của mình lên vở bài tập. Năm nay nó 18 tuổi, cũng là học sinh trường trung học số 3 Đông Phong, hơn nữa còn là lớp trưởng. Các cậu có quen nó không? Trương Cảnh Nguyên và những người khác đồng loạt lắc đầu. Chưa từng nghe, nói, chắc chắn không phải lớp trưởng lớp bọn em. Cậu ta không âm trầm như vậy. Trường các cậu có từng xảy ra án mạng nào không? An Như Cố hỏi. Học sinh đó dùng loại vở bài tập giống hệt bọn họ. Rất có thể tuổi tác không? Chênh lệch bọn họ là bao? Bây giờ nó xuất hiện ở trường học. Rất có thể là oan. Hồn C, H, E, T ở trường học. Trương Cảnh Nguyên lấy điện thoại di động ra. Nảy ra ý tưởng, tin tức lớn, như vậy chắc chắn có thể tìm thấy trên mạng. Nếu không tìm thấy thì trên diễn đàn trường học cũng nên có người thảo luận, để em tìm thử xem. Ừ, vì vậy, bọn họ bắt đầu tìm kiếm trên điện thoại những sự kiện lớn đã từng xảy ra ở trường học. Trương Cảnh Nguyên và bạn cùng phòng còn tìm kiếm thông tin liên quan trên diễn đàn trường học. An Như Cố cũng không nhàn rỗi, lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm trên mạng những vụ án mạng đã từng xảy ra ở trường trung học số 3 Đông Phong. Lúc này, Trương Cảnh Nguyên đột nhiên vui mừng nói. Tìm thấy rồi, em tìm, thấy rồi, cách chương.